Tiên tử xin tự trọng, ta có gia đình. Chương 49, C49, Người trên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố An lập tức thay đổi tay, quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Chịu đau xác nhận cửa phòng đã khóa kỹ. Cố An đứng trước gương. Làn da người trong gương bắt đầu trở nên mịn màng. Ngay cả chiều cao cũng rút về một ít. Trước ngực lại có vài phần nhô lên. Cố An đập mạnh miệng. Bắt đầu chạm tay một cái. Cát, cứng, thuần túy là cơ bắp. Không thú vị. Cuối cùng, Cố An vẫn dùng gương chọn cho mình một làn da tương đối thích hợp. Khuôn mặt đại chúng rất bình thường. Đặt ở trên đường tuyệt đối sẽ không bị người nhớ kỹ. Cố An đặc biệt chọn một thân áo rộng. Vừa vặn có thể đem dáng người của mình giấu ở dưới quần áo. Nếu có người xốc quần áo Cố An lên sẽ phát hiện. Dưới gương mặt bình thường kia, cơ bắp hai đầu to lớn hoàn mỹ. Sau khi thử đi thử lại vài lần, Cố An trở về bộ dáng ban đầu. Khập khiễng ra cửa, có rèn xương dễ gân. Cố An cảm giác mình có thể làm rất nhiều chuyện. Tướng công, người phải hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bây giờ còn không thể xuống giường đâu. Tô Mị Nhi chạy chậm đi tới bên cạnh Cố An. Nâng Cố An một lần nữa đè hắn trở lại giường. Ta liền muốn đi xuống đi một chút. Không được, ta không cho phép ngươi đi ra ngoài. Tô Mị Nhi hai tay chống nạnh. Từ trên bàn cầm lấy ổ khóa. Trực tiếp đem Cố An khóa ở bên trong. Chờ tướng công đói bụng ta sẽ tới đưa cơm. Tướng công ngươi trước hết hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nghe bên ngoài tiếng bước chân đi xa. Cố An từ dưới tay áo lấy ra một cây ngân châm. Đem nó ném ra cửa sổ. Ngân châm sau khi rời khỏi bàn tay Cố An dường như có mắt. Tìm được ổ khóa. Chui vào mắt khóa. Ngân châm nhẹ nhàng xoay. Ngoài cửa. Lộp bộp. Một tiếng. Khóa mở. Sau khi ra khỏi cửa. Cố An lại khóa cửa lại. Vui tươi hớn hở nhảy ra khỏi sân. Mỗi đi một bước. Cố An thân thể liền phát sinh một ít biến hóa. Khi hắn bại lộ ở trước mặt mọi người thời điểm đã là bộ dáng đại chúng. Không thể nói là khuôn mặt đẹp trai. Tóc thậm chí còn có chút rối. Cố An đi vào hẻm nhỏ. Đi về hướng trong trí nhớ của mình. Không lâu sau, biển số nhà quen thuộc lại xuất hiện trước mặt Cố An. Phi Long Tiêu Cục, hôm nay Viên Bi không có ở đây sao? Cố An nhìn vào bên trong. Quả nhiên thấy được Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đang ngồi xổm trong góc, liều mạng nhét bánh bao vào miệng. Sau khi nhìn thấy Cố An, Bạch Chỉ liên tiếp ho khan vài tiếng, dựng thẳng ngón tay đến trước mặt mình. Xuyệt, xuyệt, Cố An cười cười, chỉ vào cửa sổ trên đỉnh đầu nàng. Bạch Chỉ ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt giàu dĩ không vui của cha mình. Phụ thân, khách nhân tới. Khách nhân quan trọng hơn a, trung niên nhân cũng là hết nói nổi với Bạch Chỉ. Hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cố An. Công tử nhưng là có ủy thác, quét mắt đánh giá toàn thân Cố An từ trên xuống dưới một lần. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Từ bề ngoài nhìn Cố An chỉ là một tiểu tử yếu đuối. Bình thường không có gì lạ, dù sao hắn cũng không nhìn ra có gì mờ ám. Tại hạ Cơ Bá Đạt. Họ Cơ, công tử không phải người kinh thành. Không phải, từ phương xa đến, kinh thành về sau phát hiện không có bao nhiêu lộ phí. Tìm một tiêu cục xin miếng cơm ăn. Trung niên nhân ó chút áy náy mở miệng nói. Chiêu người là chiêu, chỉ là tiêu cục chúng ta có thể sẽ tương đối nghiêm khắc một chút. Cơ công tử, đây cũng không phải là một việc dễ ăn a cha. Người ta là một vị khách đi đường. Du lịch đại giang Nam Bắc cũng không sợ. Đương nhiên rất lợi hại a, cái này ngươi cũng nhìn không ra. Trung niên nhân ở trong lòng gật gật đầu. Cũng đồng ý với lời nói của Bạch Chỉ. Chỉ là thân phận Cơ Bá Đạt không đủ rõ ràng. Còn không phải người kinh thành. Điểm đáng ngờ có một chút nhiều. Trung niên nhân lông mày nhướng lên. Tốt, ta đây liền lĩnh giáo một phen. Cơ công tử am hiểu sử dụng binh khí gì? Cố An ở trên giá vũ khí đi một vòng, đem tất cả vũ khí đều đặt trên mặt đất, lưng đeo hai tay nhìn về phía trung niên nhân. Công tử thật quyết đoán, phụ thân để cho ta tới. Bạch Chỉ vừa nhìn bộ dạng này của Cố An, ngay cả bánh bao cũng không ăn vụng, giơ trường thương của mình lên đi tới. Cũng được, trung niên nhân lui về phía sau một bước, thực lực của Bạch Chỉ trong lòng hắn rõ ràng. Hai người giao thủ chính mình ở một bên ngược lại quan sát Cơ Bá Đạt tốt hơn. Cơ công tử, thương pháp của ta cũng không tầm thường. Công tử chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cố An khẽ gật đầu, ý bảo đối phương có thể bắt đầu. Bạch Chỉ dừng lại một chút, bởi vì lúc này Cơ Bá Đạt còn chưa cầm lấy vũ khí. Sau khi dừng lại vài giây, Cơ Bá Đạt vẫn là lưng đeo hai tay đứng ở nơi đó. Bạch Chỉ nhìn thấy cũng có một chút tức giận. Cơ Bá Đạt không biết ý đồ đến đây liền khinh thường mình như vậy. Không ngờ hắn không phải tinh thông tất cả vũ khí, mà là khinh thường dùng vũ khí giao thủ với mình. Thương xuất như rồng, hai viên thuốc của Bạch Chỉ run lên. Mũi thương ngay sau đó đã đi tới trước mặt Cố An. Cố An không hoảng hốt chút nào, ngón tay sau lưng hơi cong lên. Binh khí rải rác trên mặt đất tựa như sống lại, mạnh mẽ nhào lên trên, kẹp lấy trường thương của Bạch Chỉ, trong đó còn có hai thanh chỉ thủ vòng ra phía sau. Đâm về phía Bạch Chỉ, cánh tay Bạch Chỉ dùng sức, trường thương của mình lại bị Cố An quấn chết, không thể động đậy, buông tay ra, Bạch Chỉ nhảy về phía sau, rơi vào khoảng không, hai thanh chỉ thủ cũng vào lúc này rơi vào trên cổ Bạch Chỉ. Cảm nhận được cảm giác mát mẻ truyền đến từ cổ, Bạch Chỉ không dám nhúc nhích. Đây là chiêu thức gì? Sao mình chưa từng thấy qua? Bạch Chỉ đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng đời này đối mặt qua sơn phỉ, đối mặt qua yêu vật, nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng Cơ Bá Đạt như vậy chiêu thức giao thủ. Thừa nhận, Cố An hai tay ôm quyền, binh khí trên không cũng thu về phía sau, rơi vào giá binh khí. Chỉnh tề, Cơ công tử, ngươi cái này chiêu thức là từ đâu học được? Bạch Chỉ cổ buông lỏng, chạy chậm đi tới trên giá binh khí, đem vừa rồi những binh khí kia rút ra, lại thả trở về. Phụ thân, Bạch Chỉ quay đầu lại nhìn, phụ thân của mình đứng ở xa xa, miệng thậm chí có thể nhét một quả trứng gà. Đa tạ công tử hạ thủ lưu tình, tiểu nữ tuổi trẻ không hiểu chuyện kính xin tiên sinh lượng thứ. Không ngại, tiểu cô nương này cũng là một nhân tài có thể tạo ra. Tốc độ rất nhanh, kỳ thật ngự kiếm cũng không mạnh như bọn họ tưởng tượng. Chỉ là nơi này sân bãi rộng rãi, Cố An lại rót linh khí vào trong binh khí, điều khiển kẹp lấy binh khí của Bạch Chỉ mà thôi. Bạch Chỉ le lưỡi, công tử, mời ngài vào, chúng ta ở bên trong nói chuyện. Trung niên nhân quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đi khóa cửa lại, ra bên ngoài nhìn, vô luận ai đến đều bảo hắn chờ một lát, nhất định không thể cho người vào. Bạch Chỉ rất ít khi thấy biểu tình nghiêm túc như vậy của phụ thân. Đáp ứng một tiếng sau đó rời khỏi sân, khóa cửa đứng ở bên ngoài chờ. Ở trong viện, trung niên nhân ngữ khí có chút run rẩy. Công tử, lão phu tên là Bạch Kỳ, là này tiêu cục chủ nhân. Công tử ngươi nhưng là trên núi người. Cách Trương.